Chương 20, nhìn trộm. Bá Sở Nguyên thân hình giống như quỷ mị một loại, nháy mắt đó là biến mất không thấy, làm cho một bên Hải Đại Phú không khỏi khiếp sợ đi lên, vốn đang có một chút lời muốn nói, nhưng là trong nháy mắt Sở Nguyên đó là đã không có tung tích, nhất thời biết gặp cao thủ chân chính. Hắn thập phần rõ ràng, người như vậy, quả thực chính là khủng bố. Xuân Nhi, nước ấm chuẩn bị tốt không có. Sở Nguyên vừa mới lẻn vào tới rồi đỉnh thời điểm, chợt nghe gặp một tiếng xinh đẹp thanh âm. Sở Nguyên nghe này thanh âm, tựa hồ là thập phần thanh thúy, thật giống như là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử một loại, chút không giống như là một vị thái hậu. Hắn không khỏi tò mò, vạch chân một mảnh mái ngói, nhất thời gặp được tuyết trắng một màn. Chỉ thấy, khôn chữ cung trung, một vị diện mạo mạo mỹ nữ, mặc thập phần phú quý nữ nhân, đang ở nơi đó khinh áo tháo thắt lưng. Ở của nàng bên cạnh, là một cái thật lớn viên mục dũng, dũng bên trong phủ kín hoa hồng cánh hoa, tản mát ra từng trận mùi. Người này đúng là khôn chữ cung chủ nhân thái hậu này thái hậu nguyên hình. Này đây châu tinh chỉ lộc đỉnh ký thái hậu vi nguyên hình nương nương, nước ấm đã muốn chuẩn bị tốt, ngài tùy thời đều có thể tắm rửa. Cái đó tên là Xuân Nhi thị nữ, ở gậy một chút mục dũng bên trong độ nóng lúc sau, không khỏi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nơi này là hoàng cung hậu viện. Trên cơ bản không có nam nhân giao thiệp với, cho dù là thái giám, ở không có thái hậu ý chỉ hạ, cũng sẽ không đi vào nơi này. Này đây này thái hậu, chút không có sát rắc đến nóc nhà thượng Sở Nguyên, khoảnh khắc trong lúc đó đó là cởi cái tinh quang. Tuyết trắng như bẩn da thịt bại lộ ở tại trong không khí, mang theo một loại kiểu diễm không khí. Tại đây thâm cung hậu viện bên trong, năm tháng cũng không có ở của nàng trên mặt, lưu lại gì dấu vết, ngược lại là hơn một phần thành thục phong vận. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại câu tâm động phách mị hoặc lực, làm cho người ta nhịn không được lâm vào trầm luân. Cho dù là Sở Nguyên đã trải qua vô số mỹ nữ, tại đây một khắc cũng là không khỏi mặt đỏ thai hồng. Ta đi, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy mỹ nhân tắm rửa, đặc biệt như vậy một vị tôn quý thái hậu, dĩ nhiên là ở Sở Nguyên không coi vào đâu tắm rửa, này quả thực chính là làm cho người ta cầm giữ không được, phải biết rằng như vậy vô hình hấp dẫn. Lại làm cho người ta lâm vào trầm luân. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên dĩ nhiên là quên chính mình nhiệm vụ, mùi ngon nhìn thấy vị này thái hậu ở trong này tắm rửa. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Nguyên cánh tay đều có điểm yêu, này thái hậu rốt cục thì rửa tốt lắm, tại nơi cái tên là Xuân Nhi thị nữ hầu hạ dưới, truyền tốt lắm quần áo, đó là lập tức trở lại kia xa hoa giường lớn phía trên. Xuân Nhi, ngươi đi xuống đi, không có của ta phân phó, không cần vào được. Vị này thái hậu tựa hồ là quá mệt mỏi, đối với tên kia thị nữ không khỏi phất phất tay. Là, nương nương. Tên kia thị nữ đó là lui xuống. Đợi cho thị nữ lui sau khi ra ngoài, kia thái hậu soát một chút, từ trên giường đứng lên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chỗ nào còn có vừa rồi cái loại này phú quý đoan trang mô dạng, thật giống như là một vị nữ hiệp một loại, làm cho người ta một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Hải Đại Phú gần nhất giống như điều tra tới rồi cái gì vậy, xem ra người nọ là không thể để lại này thái hậu không khỏi thì thào tự nói, giống như đang tìm tư cái gì, đồng thời một cỗ cường đại hơi thở, cũng từ thân thể của hắn thượng bày ra đi ra, nhưng lại đột là một vị tuyệt thế cao thủ, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi, cái loại này khủng bố khí thế, cho dù là Hải Đại Phú, cũng không có thể bằng được Sở Nguyên nhất thời không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên, thật không ngờ này. Thái hậu, dĩ nhiên là một vị tuyệt thế cao thủ lúc trước trong cung Đoan Kính Hoàng hậu, Hiếu Khang Hoàng hậu, Trinh Phi, Vinh Thọ Vương bốn người đều là chết oan chết uổng, đặc biệt Đổng Ngạc Phi chết, lại làm cho Thuận Trị Đế, rất là thương tâm, đã không có gì khát vọng chi tâm, giận dữ dưới đó là xuất ra làm hòa thượng. Nhưng là Thuận Trị cũng không cam tâm cứ như vậy quên đi, vẫn làm cho Hải Đại Phú bóng tối điều tra, tất yếu thời điểm, có thể trực tiếp giết chết bóng tối ra hại người. Cũng chính bởi vì vậy, Hải Đại Phú tuy rằng là một gã lao thái giám, nhưng là quyền lực như trước là đại kinh người, cho dù là một loại thái giám, nhìn thấy hắn đô hội cung kính, hơn nữa hắn thân mình võ công cũng là thập phần cao cường. Thẳng đến có một ngày, hắn bóng tối đi tới này khôn chữ cung, đó là sát giác tới rồi không ổn. Đồng thời, đã ở trải qua nhiều phương diện đại nghe, rốt cục thì tìm được rồi một tia manh mối, thì phải là năm đó lao thái giám Trần Văn Lượng. Cũng chưa chết điệu, nhưng lại biết sự tình tất cả chân tướng, cũng phải đi Dương Châu một chuyến. Cũng âm kém Dương Sai, đem Sở Nguyên mang đến. Ha ha, tốt một cái mỹ nhân, thật sự là làm cho người ta lâm vào trầm mê a. Ngay tại Thái Hậu trong lòng suy tư thời điểm, Sở Nguyên thanh âm cũng truyền đi ra, hắn quyết định không cần ở che giấu, tất cả hết thảy đều đã muốn là ở hắn trong khống chế. Ai Thái Hậu rồi đột nhiên trong lúc đó, nghe thấy được một đạo trêu tức thanh âm, không khỏi biến sắc, trong mắt lại hiện lên một tia sát ý, nơi này là đại nội thâm cung nơi, muốn tiến vào đến nơi đây, cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Nhưng là trơ mắt thế nhưng có người lẻn vào tới rồi nơi này, hơn nữa tựa hồ đã muốn thật lâu, điều này làm cho của nàng mặt cười không khỏi đỏ bừng một mảnh. Vừa rồi nàng đang tắm thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy được có người ở bóng tối nhìn trộm, nhưng là cũng không có để ý, thật không ngờ này dĩ nhiên là thật sự, trong lúc nhất thời làm cho nàng có một loại mãnh liệt sát ý. Mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi căn bản là không phải cái gì Thái Hậu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bộ sao? Sở Nguyên lúc này cũng khinh thủ khinh cước xuống dưới, thực lực của hắn, tự nhiên là không có làm ra chút động tĩnh, huống chi nơi này là Khôn Chữ Cung, cũng tiên ít có người đi vào nơi này. Một loại tình huống dưới, không có vị này Thái Hậu tuyên triệu, mạo muội xông tới mà nói, tất nhiên là tử lộ một cái. Này đây, này giả Thái Hậu cũng liền thập phần lớn mật, ẩn ẩn đã muốn đem chính mình nghiễm nhiên trở thành chân chính Thái Hậu. Làm càn! Ai ra chính là thật sự Thái Hậu, ngươi ở trong này nói hưu nói vượn cái gì, còn có ngươi đến tột cùng là cái gì nhân thế nhưng dám can đảm thiện sống đại nội, là chán sống sao? Này giả Thái Hậu, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi sát sinh nội liệm đứng lên, trong mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng là nháy mắt lại hiện lên một tia sát khí, giống như muốn đem Sở Nguyên hoàn toàn đánh chết một loại, không khỏi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Nguyên. Ngươi hết thảy, bổn đại gia biết đến thỉnh rõ ràng sở. Làm gì ở ngoài sáng nhân trước mặt nói nói dối, chẳng phải là tự tìm mất mặt? Sở Nguyên không khỏi cười cười, chút không có để ý vị này giả Thái Hậu sát sinh nội liễm.